Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, thứ 515 chương quân Mỹ nhân biết được tin tức. Long Hổ lấy một loại cực kỳ kỳ dị tư thế, đi tới Vân Sơ trước mặt, vẻ mặt phức tạp, Vân Sơ nghi hoặc nhìn hắn, ngươi tại sao lại về? Long Hổ nhìn Vân Sơ, lại nhìn nàng dẹt bụng. Là cung chủ đứa nhỏ không? Kia nhưng là bọn hắn Vân Tiêu Thần Điện quý giá nho nhỏ chủ tử. Long Hổ muốn hỏi, lại cảm thấy như vậy mở miệng thái không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ có thể tương nói giấu ở trong lòng, yên lặng hỏi, Vân Sơ tiểu thư, thiếu tiền sao? Vân Sơ gật đầu, là rất thiếu, bất quá ta đã có kiếm tiền biện pháp, Long Hổ. Ngài kiếm tiền biện pháp chính là cướp. Nếu không thuộc hạ ở đây còn có một chút bạc, ngài, Vân Sơ lắc đầu nói, này đảo không cần, nếu như hố là người khác, Vân Sơ nhất định sẽ không chút nương tay, đưa tới cửa tiền, đó là không muốn bạch không muốn, nhưng Long Hổ là Vân Tiêu Thần Điện nhân, hố người một nhà tiền liền có chút không đạo đức, cho nên nàng thật là có điểm không hạ thủ được, nhìn thấy Long Hổ hỏi như vậy Vân Sơ, Kiền Nguyên Tông đệ tử nhịn không được nháy mắt. Vội vội vàng vàng hỏi, ngươi có thể đem y phục của ngươi cởi ra không? Long Hổ không nói hai lời liền đem quần áo cởi ra. Nghi hoặc hỏi bọn hắn, thế nào, dù sao cũng là Vân Sơ tiểu thư bằng hữu, hắn cũng không dám lãnh đạm mơ siêu phong nhai chờ người tương quần áo cầm ở trong tay sờ sờ. Lập tức mừng như điên gật đầu, là thật lang, có thể phá xuống cấp sư phụ làm tốt vài món quần áo. Chúng ta thẳng thắn tương này lưu lại, đem tơ tằm bán, Long Hổ, nhìn Kiền Nguyên Tông đệ tử ánh mắt lại rơi vào Long Hổ y phục trên người thượng. Long Hổ lập tức cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước. Khụ, Vân Sơ ho nhẹ một tiếng, người đi về trước đi, ta sẽ tạm thời ở tại chỗ này, chờ quân Mỹ nhân tới, là, thuộc hạ biết, Long Hổ lập tức quay người bay đi. Rất sợ lại ở lâu một khoảng thời gian, liên bên trong quần áo đô không giữ được, Vân Sơ nhìn Kiền Nguyên Tông kia một đám không tiền đồ đệ tử. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy có thể hiểu, dù sao bọn họ là như thế nghèo. Không thể không cảm thán một ít Vân Tiêu Tông dường như thực sự rất có tiền bộ dáng. Liên một hộ vệ quần áo đô dùng thật lăng vải làm. Chạc, mục tiêu mới xuất hiện, đại gia chuẩn bị. Yêu Nghiệt khẽ quát một tiếng, nhượng Kiền Nguyên Tông đệ tử chuẩn bị cho tốt bao tài. Thượng quan gia tộc truyền tống trận bên cạnh, Long Hổ suy đi nghĩ lại, Vân Sơ tiểu thư trong bụng hư hư thực thực mang thai sự tình. Thế nào cũng phải cùng cung chủ nói một tiếng, thế là hắn lấy ra truyền âm phù, muốn thế nào cùng cung chủ nói sao? Cung chủ, ngài sắp có con trai. Nói xong, Long Hổ kháp rớt kia chương truyền âm phù, nói không chừng là nữ nhi đâu. Hắn một lần nữa lấy ra một, cung chủ, Vân Sơ tiểu thư mang thai, là ngài đứa nhỏ không? Phi phi phi, Long Hổ lại lần nữa kháp dụng, nói như vậy là muốn chết sao? Vân Sơ tiểu thư ôm, không phải cung chủ còn có thể là của ai? Cung chủ, Vân Sơ tiểu thư mang thai, ngài biết không? Kháp. Cung chủ nếu như biết, còn muốn hắn đến nói. Nhìn trong lòng cuối cùng một truyền âm phù, Long Hổ nghĩ, rất sợ lại lãng phí cuối cùng một truyền âm phù. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói, cung chủ, Vân Sơ tiểu thư hành động bất tiện, hư hư thực thực có thai. Ân, như vậy nghiêm túc nhiều. Long Hổ tương cuối cùng một truyền âm phù bóp nát, nhìn ký hiệu ở trước mắt chợt lóe lên. Cuối cùng có thể an tâm tiến vào truyền tống trận chung. Chư thần đại lục chia làm tam đại châu giới. Hạ châu giới địa vực diện tích nhỏ nhất, bị 11 trong điện Xích Vũ Điện, Hiên Viên Điện, Huyền Dương Điện, tam đại thần điện phân cách, mà địa vực diện tích so với hạ châu giới còn muốn lớn hơn trung châu giới. Lại chỉ có 11 trong điện ma điện nhất chi độc đại. Tịnh ở mấy vạn năm tiền có quá một lần thống nhất. Bất quá từ ma điện chi chủ Lãnh Minh ngã xuống sau. Ma điện nội loạn nổi lên bốn phía, vài nhân tự lập vì vương, trung châu giới chung cũng có rất nhiều thế lực lớn nhỏ. nhưng trước sau cũng không có ma điện mạnh mẽ, còn làm chư thần đại lục chiếm diện tích lớn nhất, thậm chí là Hạ Châu giới gấp 3 đại diện tích Thượng Châu giới. Thì bị Bồ Đề Thần Điện, Thái Hư Điện, Thiên Lang Điện, Vân Tiêu Thần Điện, Tiên Thần Cư, Thiên Vũ Tông, Hoàng Cực Môn đẳng thất thế lực lớn cộng đồng chiếm cứ. Thế lực khác mặc dù không ít, đãn cùng 11 điện vừa so sánh với, trong nháy mắt liền bị so với xuống. 11 điện cổ xưa truyền thừa là rất nhiều thế lực căn bản vô pháp so sánh với so đo. Lúc này, Trung Châu giới, là ma tộc hoành hành, cũng là hỗn loạn nhất một châu giới. Trung Châu giới mỗi ngày đâu có vô số kẻ mạnh ngã xuống. Lại có vô số kẻ mạnh ở thời loạn trung sinh ra. Cách ma điện gần nhất có truyền tống trận Thương Lan trong thành. Hai tướng mạo cực kỳ xuất chúng, lại cực kỳ tương tự một lớn một nhỏ. Lúc này chính đại mắt chừng mắt nhỏ, mà trước mặt bá vương bát, đã đôi được có núi nhỏ như nhau cao. Thấy quân Hàn Uyên vẫn nhìn mình cằm chằm, tiểu bá vương cũng nhìn hắn. Sau đó sờ sờ bụng xuất mở miệng trước, còn chưa no, quân Hàn Uyên nhìn đôi ở trước mặt hắn hơn 40 cái bát. Lại nghĩ đến Vân Sơ, này ra hỏa như thế có thể ăn, cùng ở tiểu Vân Nhi bên mình, nhất định rất dễ thương nàng ăn nghèo, quả nhiên hay là muốn dưỡng ở bên cạnh mình tương đối khá. Quân Hàn Uyên vô cảm lại gọi trưởng quỹ thượng thập bát thịt. Trưởng quỹ thượng thịt thời gian, còn riêng liếc mắt nhìn tiểu bá vương, ám đạo tiểu hài tử này thật đúng là nhưng sợ, ăn nhiều như vậy, lại còn có thể ăn. Bất quá ở Trung Châu giới loại này ma tộc hoành hành địa phương. Trưởng quỹ rốt cuộc cũng là thấy qua thức quảng, mặc dù tiểu hài trên người khí tức là nhân loại, nhưng hắn phỏng đoán tiểu hài này nhất định không phải người. Thịt thượng, quân Hàn Uyên vô cảm đạo, ăn tiểu bá vương thật vui vẻ bắt đầu ăn thịt. Đúng lúc này, quân Hàn Uyên hình như có sở ngộ, một đạo mực sắc ký hiệu xuất hiện ở đầu ngón tay hắn. Quân Hàn Uyên lấy ra truyền âm phù, bóp nát, còn là của Long Hổ âm thanh vang lên, đã xác định Vân Sơ tiểu thư hành tung, Hạ Châu giới, Phượng Thành khu, Kiền Nguyên Tông, quân Hàn Uyên cấp tốc đứng dậy, mày kiếm hơi nhíu, Hạ Châu giới, hắn không nói hai lời kéo còn đang ăn thịt tiểu bá vương. Đi tiểu bá vương ôm bát, mờ mịt dương mắt nhìn hắn, thịt còn chưa có ăn xong, quân Hàn Uyên vô cảm đạo. Không cho phép ăn, muốn đi tiểu bá vương dùng cả tay chân, tương còn lại còn chưa có ăn thịt tất cả đều ôm vào trong lòng. Lúc này mới ngoan ngoãn theo ly khai, quân Hàn Uyên vẫn ở chờ Long Hổ xác nhận Vân Sơ hành tung. Bởi vậy vẫn dừng lại ở Thương Lan Thành chờ đợi, trước mắt nghe thấy Long Hổ xác nhận Vân Sơ chỗ sau. Hắn không nói hai lời, lập tức liền mang theo tiểu bá vương hướng truyền tống trận đi đến. Dù sao không phải dùng một châu giới, có chút truyền âm phù hội chịu ảnh hưởng, lùi lại thu được, bởi vậy hắn không muốn lại lãng phí thời gian. Huống chi, Hạ Châu giới truyền tống trận không có định vị công năng. Tới Hạ Châu giới hậu nếu như bất hạnh bị truyền đến xa xôi xử, còn phải lãng phí một ít thời gian mới có thể cảm thấy Phượng Thành. Đến Thương Lan Thành truyền tống trận, đang chuẩn bị mang theo tiểu bá vương tiến vào truyền tống trận thời gian. Truyền âm phù lại một lần nữa sáng cùng đi, quân Hàn Uyên bóp nát truyền âm phù, như trước là của Long Hổ âm thanh, cung chủ, Vân Sơ tiểu thư hành động bất tiện, hư hư thực thực có thai. Nghe nói, quân Hàn Uyên vừa mới bước vào truyền tống trận chân lập tức dừng ở giữa không trung. Hết chương.